Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 43, chờ đợi. Dịch Vân gật gật đầu, liền hướng Danh Kiếm Sơn Trang bên trong đi. Thẩm Thành Bình dắt một bên Tố Vấn tay, đồng thời để Ngọc Nhi đuổi tới. Lúc này Tố Vấn mang thai đã có 4-5 tháng, đã có thể hơi nhìn ra bụng dưới nhô lên. Thẩm Thành Bình đang muốn dò hỏi một chút Tố Vấn thân thể. Liền nghe Dịch Vân hỏi. Phong Nhi, ta trước xem Tần cô nương làm người chính phái. Một thân chính khí, cũng không giống như là Tần Cối gian tế. Ngươi là làm sao biết nàng cùng Trương Khải Tiều là Tần Cối gian tế? Trong này lý do Thẩm Thành Bình đã nghĩ tới gần đủ rồi. Hắn nói thẳng, ra ra. Ta lần thứ nhất thấy Tần cô nương là ở cứu viện nhạc tướng quân hội minh bên trên. Vào lúc ấy nàng quấy nhiễu, hiển nhiên là có đảo loạn hội minh dự định. Chỉ là võ công không bằng ta, bị ta đập vỡ tan trường kiếm. Thêm vào sau đó xà ma đột kích, ta liền không có hoài nghi đến nàng. Có điều nàng lần đầu tiên tới Sơn Trang thời điểm, liền yêu thích hỏi hết đông tới tây, tìm hiểu chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang tình huống. Lúc này mới để ta nổi lên lòng nghi ngờ. Vì lẽ đó đợi được nàng rời đi, ta liền thay đổi rất nhiều trạm gác ngầm vị trí cùng quy luật. Mãi cho đến lần trước, Dịch Thiên Hành mang theo nàng đến chữa thương. Nàng lúc rời đi, ta khiến người ta theo dõi, phát hiện nàng cùng Tây Vực Tứ Ma bên trong Hồng Nương cùng Huyết Nô có tiếp xúc. Thì ra là như vậy, chỉ là làm sao ngươi biết Trương Khải Tiều cũng là Tần Cối thủ hạ? Hơn nữa còn là Tần cô nương giết chết Trương Thao. Nhắc tới cũng không phức tạp gì. Thẩm Thành Bình tiếp tục giải thích. Lúc trước Trương Khải Tiều đến chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang, muốn chúng ta lên Thiếu Lâm đem Trương Quân Bảo tìm ra. Ta liền nhìn ra hắn đối với chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang không có ý tốt. Bởi vậy ở hắn sau khi rời đi liền âm thầm theo dõi. Kết quả phát hiện hắn triệu tập Tần cô nương còn có Hồng Nương Huyết Nô thương nghị sự tình. Cũng làm cho ta nghe được Trương Thao là bọn họ giết chết sự thực. Trương Thao chí mạng nhất vết thương là kiếm thương. Mà mấy người bọn hắn bên trong, cũng chỉ có Tần cô nương hắn sử dụng kiếm. Vì lẽ đó ta mới làm được như vậy suy đoán. Thì ra là như vậy. Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi không chỉ luyện võ năng khiếu xuất chúng. Vẫn là vô cùng cẩn thận, điểm ấy có thể so với cha ngươi cùng Dịch Thiên Hành hai người gộp lại đều mạnh hơn. Gia gia quá khen, chỉ là ta lần đi Đại Mạc, nhiều phiên tuần tra, nhưng còn không có tìm được có liên quan với Đại Tống công chúa manh mối. Thực sự là có phụ gia gia giao phó. Đi vào trong đại sảnh, Dịch Vân ở chủ vị ngồi xuống, Thẩm Thành Bình đỡ Tố Vấn ngồi tốt sau khi... Liền để Ngọc Nhi ngồi vào Tố Vấn bên cạnh sau khi mới ngồi xuống. Người cũng không cần tự trách. Tìm người chuyện như vậy, cũng là phải để ý cơ duyên. Huống hồ mười mấy năm trôi qua, tiểu công chúa năm đó mới chỉ là một đứa con nít. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Đúng rồi, vị này cùng ngươi đồng thời trở về cô nương là... Chấm ngoặc kép, vừa nói. À, nàng là Triệu Ngọc Nhi. Là Tôn Nhi ở Đại Mạc kết bạn một vị cô nương. Lúc trước ở Đại Mạc đã từng giúp ta rất nhiều bận bịu. Bởi vì nàng luôn luôn ham muốn mở mang kiến thức một chút trung nguyên tình huống. Liền theo ta đến chúng ta nơi này nhìn. Ngọc Nhi gặp Gia Gia. Gia Gia quả nhiên dường như Dịch đại ca nói như thế. Là một cái khí độ hơn người đại anh hùng. Ngọc Nhi đúng là không một chút nào khách khí. Trực tiếp xưng hô lên Gia Gia, để Dịch Vân cùng Tố Vấn đều thoáng có một ít ngạc nhiên nhìn Thẩm Thành Bình. Tuy rằng Dịch Vân cùng Tố Vấn đều nhìn ra Thẩm Thành Bình đối xử Ngọc Nhi không phải bình thường. Suy đoán ra quan hệ của hai người, bằng không Thẩm Thành Bình cũng không thể thật xa đem người cho mang về. Có thể chuyện như vậy đều hay là muốn Thẩm Thành Bình sau khi trước tiên cùng bọn họ câu thông. Dịch Vân nhìn thỏa mãn sau khi mới được. Ngọc Nhi dáng dấp như vậy vừa thấy mặt trực tiếp gọi dậy đến rồi Gia Gia. Xác thực là có một ít đường đột. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình vội vàng nói. À, Gia Gia ngươi không lấy làm phiền lòng. Ngọc Nhi nàng từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên. Thẳng thắn quen rồi. nói chuyện cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Hóa ra là Ngọc Nhi cô nương. Vào lúc này, đúng là Tố Vấn mở miệng trước. Lúc trước Dịch đại ca ở viết thơ cho ta thời điểm, cũng nhắc qua ngươi, nói ngươi cơ linh đáng yêu. Bây giờ vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Ra ra, Ngọc Nhi cô nương đường xa mà đến, không bằng an bài trước nàng ở chúng ta nơi này ở lại. Còn cái khác cũng có thể bàn bạc kỹ càng. Ân, như vậy cũng tốt. Phong Nhi, ngươi liền sắp xếp Ngọc Nhi cô nương ở chúng ta sơn trang trước tiên ở dưới. Sau đó mang theo nàng khắp nơi du lãm một hồi, cố gắng chiêu đãi một phen. Trương quản gia, buổi tối chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, cho Ngọc Nhi cô nương đón gió tẩy trần. Cùng lúc đó, bị Thẩm Thành Bình chém gãy mất cánh tay Trương Khải Tiêu hộ tống Tần Tư Dung thu dọn thật Trương Khải Tiêu thương thế. Ở trong khách sạn, Trương Khải Tiêu nhìn mình đã đứt rời cánh tay, giọng căm hận nói, Dịch Kế Phong, ta nếu là không đem hắn chém thành muôn mảnh, uổng tự mình người. Sư phụ, không nghĩ tới cái này Dịch Kế Phong lại biết Trương Thao là chúng ta giết, còn biết là ta đã hạ thủ, còn có hắn nói những chuyện khác. Hắn tự hồ là đối với chúng ta hành động nhược chỉ trường. Người nói không sai. Chẳng lẽ chúng ta trung gian có người cho tên tiểu tử kia mật báo? Trương Khải Tiêu cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Mình làm sự tình thời điểm vô cùng bí ẩn, ngoại trừ Tần Tư Dung mọi người hẳn là không những người khác biết. Làm sao Thẩm Thành Bình lại có thể biết đến rõ ràng như thế? Thực sự để hắn không thể không hoài nghi. Có điều Trương Khải Tiêu cũng là gian xảo hạng người. Trong lòng đã có hoài nghi. Nhưng nói thẳng, Tư Dung, chuyện này ngươi để ở trong lòng. Đồng thời cho ta trong bóng tối chú ý Hồng Nương cùng Huyết Nô hai cái. Nếu là bọn họ có dị thường gì động tĩnh, trực tiếp báo cáo cho ta hiểu chưa? Ta biết rồi sư phụ. Chỉ là chúng ta giết chết Trương Thao sự tình bị Dịch Kế Phong nói ra. Đón lấy ta e sợ không có cách nào ở lại Trương Quân Bảo bên người. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Dịch Kế Phong không phải cũng không có chứng cớ gì sao? Chờ một lát chúng ta trở lại. Liền nói Dịch Kế Phong tiểu tử này lòng dạ nhỏ mọn. Trừng mắt tất báo. Mắt thấy chúng ta trên danh kiếm sơn trang hưng binh vấn tội. Trong lòng căm ghét. Cho nên mới nói rồi liên tiếp có lẽ có tội trạng muốn vu oan chúng ta. Ta dù sao cũng là hắn tam thúc. Họ Dịch cùng Trương Quân Bảo không quen không biết. Người nói Trương Quân Bảo đến cùng tin tưởng chúng ta vẫn tin tưởng Dịch Kế Phong tiểu tử kia. Có điều đón lấy hành động của ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút. Tuyệt đối không nên lại lộ ra chân tướng gì. Để Trương Quân Bảo cảm giác được vậy thì không tốt. Vâng, ta biết rồi sư phụ. Chỉ là lần này đối phó danh kiếm sơn trang sự tình còn muốn tiếp tục hay không? Đã sớm lúc trước, Trương Khải Tiêu đã kế hoạch được rồi. Gợi ra Trương Quân Bảo cùng danh kiếm sơn trang xung đột. Lợi dụng trong chốn giang hồ thế lực suy yếu danh kiếm sơn trang. Sau đó hắn sẽ cùng Tây Vực Tứ Ma cùng ra tay. Thừa dịp Thẩm Thành Bình không ở danh kiếm sơn trang. Đem danh kiếm sơn trang cho lấy xuống. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình như thế xảo vào lúc này danh kiếm sơn trang. Không chỉ để hắn điều động người trong võ lâm cùng danh kiếm sơn trang lưỡng bại câu thương sự tình. Không nhanh mà kết thúc. Chính hắn còn bị chém gãy mất cánh tay. Có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Lúc này trong lòng hắn hận Thẩm Thành Bình hận muốn chết. Nhưng cũng biết hiện tại bằng hắn trong tay sức mạnh muốn đối phó Thẩm Thành Bình chỉ sợ là không. Có hy vọng, vì lẽ đó, đang trầm mặc hồi lâu sau. Trương Khải Tiêu mới không cam lòng địa nắm chặt nắm đấm. Âm thanh tàn nhẫn nói. Thông báo Hồng Nương bọn họ thủ tiêu lần hành động này. Lần này trước hết buông tha cái kia họ Dịch tiểu tử một lần. Trở qua một thời gian ngắn. Tiêu Giao Vương sau khi xuất quan. Sẽ đến Trung Nguyên. Đến thời điểm liền để danh kiếm sơn trang đẹp đẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.